Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ám sát. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Giang Hà công tử thần sắc lạnh lùng, đao pháp tại thời khắc này, càng lộ vẻ cuồng bạo. Kinh hồng thập tam đao, một đao sau một đao hung ác. Một đao sau một đao mạo hiểm, tựa như cuồng phong càn quét, đem không khí xé rách, bộc phát ra kinh hồng thanh âm. Hôm nay ngươi mới thật là làm cho ta thất vọng. Kim Cổ Thông sắc mặt không thay đổi, trường kiếm bỗng nhiên mở ra, như linh xà thổ tín, nhanh đến cực hạn, đao kiếm tấn công, tựa như sấm sét lừa dối vang. Bỗng nhiên, Kim Cổ Thông trong tay trường kiếm hơi nhíu, vừa lúc đánh vào kinh hồng thập tam đao điểm yếu. Cưỡng, Giang Hà sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia liên miên không dứt đao quang, nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Kim Cổ Thông tại thời khắc này. Vậy mà quang kiếm rồi, không được. Giang Hà trong lòng cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi, thể nội lực tuôn ra. Hóa thành từng đạo sắc bén hỏa hồng sắc quang mang, sau đó từ đuôi đến đầu, một trường vỗ ra, liệt dương trường. Vừa đúng lúc này, Kim Cổ Thông thân ảnh cấp tốc tới gần, năm cái bàn tay từng chiếc như xanh thảm, lại tại nháy mắt biến đỏ, sau đó đột nhiên đánh xuống mà xuống. Cửu ấn trường thức thứ tư, ngũ nhạc dưới núi, ba, một tiếng kinh thiên vang vọng, rung động dữ dội sóng, làm cho y phục của bọn hắn rầm rầm rung động. Sau đó ầm một tiếng, phá, kình phong xung kích, xé nát quần áo. Có thể nghĩ một kích này lực lượng mạnh mẽ, thật là lợi hại. Liệt dương trường, thật mạnh. Cửu ấn trường, Đường Triển Phi con mắt tỏa ánh sáng, hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhưng cũng nhiều hơn một phần coi trọng. Cái này liệt dương trường hắn cũng biết, chính là liệt dương bang đỉnh tiêm nội công tâm pháp, liệt dương công nguyên bộ võ kỹ, lấy liệt dương công nội lực thi triển, uy lực trống rỗng liền có thể thêm vào ba thành trở lên. Bạo liệt mà hung mãnh, uy lực 10 phần khủng bố, mà cửu ấn phái chân phái tuyệt học cửu ấn trường, càng là toàn bộ Ngô Giang huyện số 1 số 2 một bộ võ kỹ. Chín thức trưởng ấn, ấn ấn khác biệt, uy lực lại một trường sau một trường càng mạnh. Trước đó hắn đối mặt cửu ấn phái vị kia nội lực cảnh võ giả Hoa Giải Bân thời điểm, đối phương chính là sử xuất cái này thức thứ tư trưởng pháp. Ngũ nhạc dưới núi, làm cho hắn tinh thần đều cơ hồ ngưng trệ. Nếu như bị vỗ trúng, cho dù hắn lúc trước cũng có được nội luyện cực hạn cảnh giới võ đạo, đoán chừng cũng phải bị thương nặng, sinh tử khó liệu. Lúc này lần nữa nhìn thấy cái này một môn trưởng pháp, rõ ràng có thể phát giác được, cái này ngũ nhạc dưới núi tại Kim Cổ Thông trong tay càng thêm tinh diệu, cũng càng vì cường hoành. Ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. Giang Hà thân hình mãnh lui 3-4 bước, nhưng cũng xinh xinh đem một trưởng này ngăn cản xuống tới. Trong miệng điên cuồng gào thét, cấp tốc xông lên, muốn một lần nữa thi triển đao pháp đem đánh bại. Võ giả giao thủ, trừ phi song phương thực lực có chênh lệch rõ ràng, có vũ khí cùng không có vũ khí, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hắn trường đao trong tay vẫn còn, mà Kim Cổ Thông trường kiếm lại đã bị hắn vứt bỏ. Tự nhiên phần thắng rõ ràng, cao hứng quá sớm. Kim Cổ Thông quát chói tai, dùng hết toàn lực hướng trên mặt đất dẫm mạnh, bành, cứng rắn lót đá liền mặt đất, xinh xinh vỡ ra. Sau đó Kim Cổ Thông thân hình giống như điện quang bay lượn tới gần, một mực bàn tay, toàn thân hóa thành huyết hồng sắc, để người gặp đều sẽ nhịn không được suy đoán, phải chăng sau đó một khắc liền sẽ có máu tươi chảy ra mà ra. Giang Hà mí mắt cuồng loạn, trong lòng nhịn không được sinh ra một loại đại họa lâm đầu. muốn xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Một trưởng này, ngăn không được. Trong lòng dâng lên cái này một tia minh ngộ. Giang Hà sắc mặt cuồng biến, nhưng lại sinh sinh chế trụ loại kia lui bước ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, chính diện ngạnh kháng, có lẽ còn có chuyển cơ. Một khi lui bước, hắn coi như không chết, cũng tất nhiên muốn trọng thương. Thể nội nội lực hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, cuồng bạo nội lực xung kích, cực nóng mà mãnh liệt, để huyết nhục của hắn đều từng đợt run rẩy, như có một loại muốn bị thiêu đốt băng liệt cảm giác. Sau đó hóa thành một đạo vô tận bốc đồng chi lực, đều tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Liệt Dương trưởng, hai con trưởng ấn một lần nữa đụng vào nhau, bành, tựa như tồi khô lạp hủ. Kim cổ thông bàn tay, khí quyển bành trướng, trực tiếp đem Giang Hà trưởng ấn phá vỡ. Sau đó dư thế không giảm, hung hăng khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bành, Giang Hà lồng ngực bỗng nhiên lõm, thân hình nhưng cũng trong nháy mắt bay ngược, trọn vẹn xông qua hơn 10 mét khoảng cách, mới trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài, bên hồ trên mặt đất. Phốp, một ngụm máu đỏ tươi cấp tốc phun ra, đem hắn lòng dạ đều cho nhuộm đỏ. Cửu ấn trưởng thức thứ 5, Địa Long xoay người, hiện trường có người nhận ra một trưởng này ấn địa vị, nhịn không được phát ra tiếng than thở. Một trưởng này, liền xem như cửu ấn phái tam lưu cao thủ bên trong, đều ít có người có thể hoàn toàn nắm giữ. Không nghĩ tới kim cổ thông lại đã có thể thi triển mà ra. Bất quá, cũng tương tự có người phát hiện kim cổ thông thần sắc có chút không đúng. Sắc mặt trắng bệch, khí huyết thâm hụt, hiển nhiên một trưởng này phát ra, hắn tự thân cũng tuyệt không dễ chịu. Đương nhiên, kim cổ thông coi như không dễ chịu, cũng tuyệt đối so Giang Hà tốt hơn rất nhiều. Bị thương cũng không có như vậy nặng, đoán chừng một hai ngày điều dưỡng, cũng liền không sai biệt lắm. Ngược lại là Liệt Dương bang Giang Hà công tử, lại chí ít cần 10 ngày nửa tháng chữa thương, mới có thể khôi phục lại. Thắng bại, tự nhiên không cần nhiều lời. Đi, Giang Hà bên người, tự nhiên có rất nhiều phụ thuộc người, lúc này cũng toàn bộ hội tụ tại hắn bên người, rất nhanh liền bắt đầu hộ tống hắn. Rời đi mà đi, cũng không lâu lắm, cũng có một đống người bảo vệ lấy kim cổ thông, rời đi thiên hương các. Trong chớp mắt, nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng, ngược lại là lộ ra có chút trống không. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn tình huống hôm nay sẽ không còn có nội lực cảnh trở lên võ giả giao chiến. Nhìn thấy rất nhanh liền lại có hai ba vị công tử cấp bậc võ giả rời đi. Đường Triển Phi mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc đang muốn cùng theo rời đi, đã thấy địa điểm lối ra, bỗng nhiên xông vào một người, la lớn, Giang Hà công tử, Giang Hà công tử chết rồi. Nháy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó, không mấy đạo truy vấn âm thanh liền truyền ra, làm sao có thể, thương thế của hắn coi như rất nặng, cũng hẳn là cũng không chí mạng mới đúng a. Sự tình lần này thật muốn làm lớn chuyện, Giang Hà công tử thế nhưng là Liệt Dương bang bang chủ đệ tử, lần này cùng cửu ấn phái đoán chừng thật muốn khai chiến. Từng đạo thanh âm làm cho hiện trường một mảnh ồn ào, kinh ngạc, cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong, khẩn trương, sợ hãi. Hiện trường võ giả trên mặt thần sắc không phải trường hợp cá biệt, không phải Giang Hà công tử không phải chết tại kim cổ thông công tử trong tay. Hắn là bị người ám sát mà chết. Bên đường ám sát, một đao chí mạng, người kia liên tục khoát tay, cuống quýt giải thích nói. Nghe vậy, sở hữu người cảm thấy an tâm một chút, nhưng không có bất luận cái gì nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Mặc kệ như thế nào, Giang Hà công tử chết đi, đều tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chấn động to lớn, khó đảm bảo sẽ lan đến gần trên thân mọi người. Sự tình thật làm lớn chuyện. Ngay sau đó, liền có càng nhiều biết tin tức người quay trở về tới. Đồng dạng rất nhiều chi tiết cũng theo đó công bố ra. Hung thủ toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, thiện làm đao pháp, thực lực cường đại, thừa dịp Giang Hà công tử trọng thương cơ hội, tùy tiện đem hắn chém giết. Sau đó tại đông đảo Liệt Dương bang đệ tử vòng vây phía dưới, thong dong rời đi, vòng vây người bên trong, đồng dạng có 3 người chết đi, 4 người trọng thương, trong đó không thiếu nội luyện đỉnh phong võ giả, sở hữu người, trong lòng nháy mắt bẩm nhưng, tam lưu cao thủ, chỉ có tam lưu trở lên cao thủ, mới có thể làm được trình độ như vậy, sẽ là ai? Toàn bộ Ngô Giang huyện, tam lưu trở lên cao thủ, thế nhưng không nhiều, trừ Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái bên ngoài, cũng chỉ có tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán bên trong, có được tam lưu cao thủ, chỉ là, trừ Cửu Ấn phái bởi vì cùng Liệt Dương bang thế như thủy hỏa có khả năng xuất thủ. Thế lực khác nhưng không có lý do làm như thế, bởi vì một khi bại lộ, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là tai họa ngập đầu. Mặt khác không thuộc về các đại thế lực tam lưu võ giả, tại Ngô Giang huyện bên trong đều có thể xem như đại nhân vật. Bình thường đến nói, cũng không có khả năng đột nhiên đối Liệt Dương bang một tên tiểu bối xuất thủ. Trừ cái đó ra, còn có ai? Bạch Tử Nhạc cũng tương tự hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt theo bản năng nhìn phía Thiên Hương các lầu các phương hướng. Vừa lúc liền nhìn đến Thiên Hương các Hoa Khôi Nguyệt Nga cô nương cùng với áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, từ lầu các phía trên đi xuống tới. Về đến trong nhà, đã là đêm khuya, bởi vì Giang Hà cái chết sự tình. Phàm là Liệt Dương bang đệ tử, đều bị chiêu mộ tiến hành điều tra. Đồng thời còn có người quan phủ tham gia. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thể thiếu làm một ít cu li sự tình. Cho dù hắn biết, đợi đến bọn hắn bắt đầu điều tra thời điểm, hung thủ kia đã sớm tiêu thất vô tung. Ứng phó xong hai người thị nữ chào hỏi, Bạch Tử Nhạc tùy theo đi vào hậu viện, mở cửa phòng ra, ngay sau đó tại trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Nguyên bản sắp bước vào bộ pháp, nháy mắt liền lấy tốc độ nhanh hơn, rút lui mà ra, xoát, một đạo kiếm quang, lập tức tại trước mắt của hắn tràn ra, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, xâm nhiên mà băng lãnh. Ngươi là ai? Sặc đến một tiếng, Bạch Tử Nhạc rút ra trường đao, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Người này thân hình hơi gầy, cũng không cao lớn, lại toàn thân hắc y, trên mặt cũng dùng miếng vải đen che chắn. Trong nháy mắt này, Bạch Tử Nhạc thật cho là ban ngày kia bên đường ám sát Giang Hà cái kia sát thủ, đã trốn vào trong phòng của mình, muốn đối hắn hạ sát thủ. Bất quá rất nhanh, hắn liền buông lỏng xuống tới. Người này mặc dù trang phục cùng kia sát thủ đều là y phục giả hành bộ dáng, nhưng thực lực lại cũng không tính mạnh, đương nhiên cũng không yếu, cái kia vừa mới đột phá, còn có chút tán loạn khí tức, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện phát giác được nội lực cảnh, mà lại là một cái mới đột phá còn không có bao lâu thời gian nội lực cảnh võ giả, ngược lại là rất cảnh giác. Khẽ cười một tiếng, người này nhưng cũng không có chút nào nói nhảm ý nghĩ, không khỏi đêm dài lắm mộng, phát sinh biến cố, sát ý bẩm nhưng ở giữa, lần nữa xông ra, kiếm quang cấp tốc tại Bạch Tử Nhạc trước mắt nở rộ. Một kiếm này, không khác, chỉ có một điểm, đó chính là nhanh, nhanh đến cực hạn, tựa như điện quang lửa thạch nhất, cấp tốc liền đâm về phía Bạch Tử Nhạc mi tâm. Thường nhân mi tâm đều là thần thả chỗ, liền xem như dùng ngón tay nhẹ chỉ, đều sẽ nhanh chóng nhảy lên. Một trận bất an, bị cái này vô cùng sắc bén trường kiếm trực chỉ, Bạch Tử Nhạc mi tâm đồng dạng phát ra kịch liệt nhảy lên. Như có một loại đồ vật muốn từ chỗ mi tâm của hắn xông ra, tránh né trận này tai họa. Cưỡng, một thanh chấn vang, trường đao càn quét, nháy mắt liền đem cái này trường kiếm cho đỡ lên. Cản lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.